Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Người trước thả ta xuống. Bạch Sách lời nói làm cho không khí của hiện trường trong nháy mắt đông lại một cái. Lúc đầu tám đại vương tộc mọi người tuyệt vọng khuôn mặt, khi nhìn đến Bạch Sách về sau, cũng là trong nháy mắt dấy lên hy vọng. Chỉ bất quá, nhưng thật ra cũng không có nhảy cẫng hoan hô. Dù sao, vừa rồi mọi người dấy lên bao nhiêu lần hy vọng, cuối cùng tuy nhiên cũng bị cái này Long Thục Tu Đức vô tình đánh nát. Hiện tại Bạch Sách tung bay ở Long Thục Tu Đức bên cạnh. Chính xác mà nói, là Bạch Sách một tay bắt lại Long Thục Tu Đức cái kia một cái cánh tay. Cho nên, cái này mới trên không trung. Tựa hồ, không riêng tám đại vương tộc, còn có Long Thục Tu Đức đều đã quên. Còn có Bạch Sách một người như vậy, ở phục hồi tinh thần lại về sau. Long Thục Tu Đức mặt sắc cổ quái nhướng mày nhìn về phía Bạch Sách nói. Người suy nghĩ minh bạch cái gì? Chính là người lời nói mới rồi a. Ta muốn minh bạch. Bạch Sách hơi hơi gật gật đầu nói. Mà Long Thục Tu Đức tắc thì là cau mày vẻ mặt cổ quái nói. Ồ, vậy ngươi có cảm tưởng gì? Ta cảm thấy ngươi nói không đúng. Bạch Sách phi thường chân thành nói. Long Thục Tu Đức đang run lên một hồi về sau. Đầy đủ 3 giây về sau. Mới hơi hơi ngửa đầu lên đến. Đúng không? Bạch Sách nhếch miệng sau cũng là khẽ nói. Ôn dung đối xử với mọi người là nhất chủng tuyển trạch. Ngươi tuyển trạch cái gì, cũng sẽ được cái gì. Triết học gia, Long Thục Tu Đức cái tay còn lại cào cúi đầu. Gương mặt buồn cười, Bạch Sách nhưng thật ra không để ý Long Thục Tu Đức trêu đùa, tiếp tục mặt không chút thay đổi nói. Hơn nữa, ta cũng không cảm thấy ta tịch mịch. Tương phản, rất có ý tứ, bởi vì giả heo ăn thịt hổ. Cho nên rất có ý tứ. Tin tưởng ta. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chán ngán. Làm ngươi chán ngán về sau, ngươi sẽ phiền chán hết thảy chung quanh. Long Thục Tu Đức biểu tình cũng là biến được phi thường. Chánh kinh, Bạch Sách tắc thì là trực tiếp lắc lắc đầu nói. Không tịch mịch, không phải là bởi vì ngươi nói giả heo ăn thịt hổ. Những cái kia ta chưa từng có làm qua. Ta cũng cho rằng làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta chẳng qua là cảm thấy mỗi ngày cuộc sống tự do tự tại lấy. Cực kỳ khoái lạc, mỗi ngày có thể cùng bằng hữu đến chỗ chơi một chút. Nhìn một cái, ăn một miếng chính mình thích nhất người vì mình tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn. Luyện chế một ít người khác cảm thấy dùng ở trên đan dược cùng vũ khí. Hội rất có cảm giác thành công. Ta cảm thấy như vậy rất khoái nhạc, vô cùng có ý tứ. Nếu như có thể mà nói, ta muốn một mạch như vậy. Bạch Sách càng nói, cái này Long Thục Tu Đức tức giận trên mặt biểu tình liền càng ngày càng mạnh mẽ. Đợi được Bạch Sách nói xong những lời này về sau, Long Thục Tu Đức cũng là lập tức tức giận nói. Thiếu ở nơi này đại nghĩa bình nhiên kể một ít chẳng giải quyết được vấn đề. Ngươi là theo cái gì hoàn cảnh sinh hoạt lớn lên? Ta lại là theo cái gì hoàn cảnh sinh hoạt lớn lên? Làm ngươi theo tiểu chu vi chính là chỗ này này một đám dơ bẩn hôi thối thú nhân lúc. Ngươi sẽ như thế nào? Cái này chủng đứng nói không đau eo lời nói. Cùng ngu ngốc có cái gì khác biệt? Ngươi hiểu ta sao? Ngươi hiểu lão tử theo tiểu hoàn cảnh sinh hoạt sao? Ngươi ở nơi này giả trang cái gì khám phá hết thảy kẻ ba phải a? Theo Long Thục Tu Đức cuồng nộ, chu vi cũng là trong nháy mắt dâng lên một hồi cuồng phong, đem dưới đất những thứ kia toái thạch cuồn cuộn nổi lên. Cắn nát, Bạch Sách nắm lấy Long Thục Tu Đức tay cũng không có phóng, mà là lắc lắc đầu nói, không hiểu, bất quá, ta muốn có lẽ là bởi vì ngươi lấy dáng vẻ cao cao tại thượng, mới không có biện pháp, giống như ta vậy chứ. Giống như ta lời vừa mới nói câu nói đầu tiên, ôn nhu đối xử với mọi người là một tấm tuyển trạch. Ngươi cũng không có tuyển trạch cái này, ta quả thực không có biện pháp hiểu ngươi. Bất quá, ngươi không có bằng hữu chứ. Cho nên, ngươi cũng hiểu không được ta nói. Mà Long Thục Tu Đức lúc đầu cuồng nộ thần tình. Tại thân thể một đạo hồng quang hiện lên về sau. Long Thục Tu Đức cũng là lần nữa biến trở về cái kia Phó Ôn Văn nhĩ nhã dáng vẻ. Long Thục Tu Đức cũng không ở tính toán những lời này. Mà là nhìn Bạch Sách khẽ cười nói. Ta lấy phi, chúng ta hội trở thành bạn. Ngươi sẽ hiểu ta. Bạch Sách cũng là nhếch miệng lên nói. Sẽ không biết, tam quan người bất đồng. Là tuyệt đối không có biện pháp làm bạn. Cho nên, tiếp chính là ngươi cùng ta chiến đấu. Ngươi muốn đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ta đây cái tà ác. Ta nghĩ đến ngươi cùng những thứ này người không giống với. Nguyên lai vẫn là giống nhau. Long Thục Tu Đức cũng là nhíu mày đạo. Bạch Sách lắc lắc đầu nói. Không được, không được, không được. Ta cho tới bây giờ không cảm thấy tám đại vương tộc là chính nghĩa. Ta cũng không cảm thấy ngươi là tà ác. Cái này thế giới trên cũng không có tuyệt đối chính nghĩa cùng tuyệt đối tà ác. Chẳng qua là quan điểm bất đồng mới đối lập a. Ta cảm thấy hiện tại Vũ Linh Đại Lục tốt vô cùng. Hơn nữa, ta cuối cùng cảm giác ngươi cái này người có điểm tinh thần vấn đề. Như ngươi thật thống trị Vũ Linh Đại Lục lời nói, hội xuất hiện rất nhiều chuyện tình. Cho nên, cứ như vậy đi, Long Thục Tu Đức cũng không tức giận. Có thể sớm đoán được kết quả này. Hơi hơi ngẩng đầu ngạo mạn nói. Đã, không có trò chuyện, cái kia bắt đầu đi. Như vậy cũng tốt vô cùng. Dù sao đây là ta trận chiến đầu tiên. Nếu chỉ thu thập một ít xú cứt chó, tương lai tự truyền bên trong cũng quả thực không có gì hay lấy le. Đem ngươi giết, ta đây tự truyền bên trong nhưng có trò chuyện. Bạch Sách nhún nhún vai, cũng là lười đang nói. Một giây kế tiếp, Long Thục Tu Đức thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Xuất hiện ở ngoài mấy trăm thước cao khoảng không, hướng về phía trước phương hướng lớn tiếng nói. Tới đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút thực lực. Ta cũng rất chờ mong cái này nhất. Long Thục Tu Đức lời còn chưa nói hết. Biểu tình trên mặt ngẩn ra. Ân, người đâu? Lúc trước vị trí Bạch Sách cũng là biến mất. Đang ở Long Thục Tu Đức có chút kinh ngạc thời điểm. Ánh mắt dư quang cũng là đảo qua. Quét bên cạnh mặt sạm lại Bạch Sách. Bạch Sách còn chưa lên tiếng. Cái này Long Thục Tu Đức liền nhếch miệng lên nói. Tốc độ có thể mà. Dĩ nhiên có thể cùng trên tốc độ của ta. Vậy kế tiếp đây. Vèo một tiếng. Long Thục Tu Đức thân thể lần nữa tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp. Lại là xuất hiện ở ngoài mấy trăm thước khác nhất chỗ thiên không. Mà Bạch Sách vẫn như cũ Long Thục Tu Đức một bên. Long Thục Tu Đức biểu tình trên mặt cũng là biến được càng ngày càng kinh ngạc. Cắn răng một cái. Một giây kế tiếp, Long Thục Tu Đức lần nữa tại chỗ biến mất. Theo về sau, liền nghe được, mỗi bên trùng siêu siêu thanh âm. Long Thục Tu Đức ở nơi này cao khoảng không lên. Mỗi bên trùng di hình hoán ảnh. Xuất hiện ở đây, xuất hiện ở cái kia. Bất quá, Bạch Sách một mạch đi theo Long Thục Tu Đức bên cạnh. Mà phía dưới thấp khoảng không chỗ tám đại vương tộc đám người vẻ mặt mộng bước. Chuyện này, hai người này là đang làm gì a? Làm Long Thục Tu Đức lần nữa xuất hiện một vị trí. Nhìn Bạch Sách còn đi theo bên cạnh mình về sau. Long Thục Tu Đức cũng là cắn răng nói. Ở thanh tú tốc độ của ngươi sao? Không sai, cái kia tiếp xuống. Thế nhưng, Long Thục Tu Đức lời còn chưa nói hết. Bạch Sách biểu tình đột nhiên trở nên khó coi. Nói cũng thay đổi được lắp bắp nói. Ngươi có thể không thể trước đem ta phóng xuống phía dưới. Đừng tiêu nhanh như vậy. Ta mới vừa ăn. Bạch Sách lời còn chưa nói hết. Nhưng sau ở đang ở Long Thục Tu Đức cái kia triệt để mộng bức trong ánh mắt. Bạch Sách qua một tiếng. Nhổ ra. Một đống lớn nôn. Toàn bộ thổ ở Long Thục Tu Đức cái kia tĩnh bất động thân thể lên.